cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 683, chương 682. Hài tử, đừng keo. 3/3. Phan Luân già là cái công tác cuồng, không chỉ có ở đại học dạy học, hơn nữa chính mình viết sách, là kinh tế loại dễ bán sách tác giả. Đồng thời hắn thường thường tham gia một ít xí nghiệp tổ chức điều nghiên hoạt động, cho xí nghiệp làm chẩn đoán bệnh. Lần này đi công tác chính là cho một nhà ô tô xí nghiệp làm điều nghiên. Phan Luân già nói với Đường Sương, Đường Sương có hứng thú đầu tư sao? Đây là rất tốt mốc. Hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Thế nhưng Đường Sương thật cảm thấy hứng thú hỏi. Ồ, có thể cụ thể nói một chút sao? Phan Luân già cười nói. Đây là một nhà ô tô xí nghiệp. Ở Chiết Hàng, xí nghiệp vận doanh hiện nay xuất hiện vấn đề. Thế nhưng tài sản tổng thể tới nói là chất lượng tốt. Hơn nữa chúng ta phân tích quá. Ô tô ngành nghề tiền cảnh rất tốt. Chấm ngoặc kép, Phan Luân già ở cho Đường Sương giới thiệu lúc, Đường Quả Nhi cùng Phan Phú Quý cũng tán gẫu lên. Tiểu Trư Trư hỏi hắn, tiểu quý tử, mẹ kế là cái gì? Không tìm mẹ kế ba ba người cũng phải cô độc sao? Nàng rất cô độc, Phan Thúc Thúc cũng cô độc. Nàng là bởi vì các bạn tốt đều phải đi. Cái kia Phan Thúc Thúc là vì cái gì? Phan Phú Quý nói rằng, mẹ kế chính là cha ta mới tìm lão bà. Ha, mẹ ngươi đây. Đường Quả Nhi lần đầu tiên nghe nói mẹ kế thuyết pháp này. Phan Phú Quý ánh mắt có chút âm u, nhưng ngữ khí rất khinh thường nói, thật lâu không liên hệ rồi, trời mới biết trên đi đâu rồi. Chết rồi đi, không biết, ngược lại ta cũng không muốn biết. Đường Quả Nhi kinh ngạc nói, ngươi mắng mẹ của ngươi. Ngoặc kép, song phương cáo biệt rời đi. Đường Quả Nhi mời Phan Phú Quý xế chiều đi nhìn Dương Đại Vương cá vàng mang trên da da của hắn. Phan Phú Quý ấp úng, cũng không dám đi. Dương Đại Vương hiện tại đang ý nghĩ bắt hắn. Buổi chiều, Đường Sương mang theo Đường Quả Nhi đi dạo phố. Chủ yếu là bé muốn mua lễ vật tặng người. Một cái là Tiểu Kim, một cái là Tiểu Khổng Tước. Tiểu Kim muốn ở gia đình hắn tổ chức một lần tụ hội, mời Đường Quả Nhi đám người lần đầu đến nhà bái phòng, đưa điểm lễ vật nhỏ. Còn Tiểu Khổng Tước, nàng lập tức sẽ về ông ngoại nhà bà ngoại. Đường Quả Nhi chuẩn bị đưa nàng một cái con rối nhỏ, gấu Bắc Cực, để gấu lớn bảo vệ Tiểu Khổng Tước bình an trở về. Cho bạn tốt của mình mua lễ vật, đương nhiên muốn dùng tiền của mình, có đúng hay không? Đường Sương nắm bé vào thương trường. Nhanh ăn Tết, người rất nhiều, đều là đến chọn mua hàng Tết. Đường Quả Nhi dừng bước lại, kinh ngạc hỏi, vì sao? Vì sao muốn dùng tiền của mình? Ca ca tiền không chính là muội muội tiền sao? Đường Sương, vì sao? Ngươi nói vì sao? Dùng tiền của mình mua lễ vật đưa bạn tốt, như vậy mới có thể có vẻ có thành ý. Nếu như là ta ra tiền mua, cái kia không chính là bằng ta tặng quà cho Tiểu Kim cùng Tiểu Khổng Tước sao? Có ngươi chuyện gì? Hài tử, đừng keo, quá keo ảnh hưởng ngươi cuộc sống hạnh phúc. Đường Quả Nhi không chút nghĩ ngợi, bật thốt lên, Luân gia không tiền. Đường Sương thẳng tắp nhìn nàng. Đường Quả Nhi không chút nào khiếp đảm cùng hắn đối diện. Hô hô hô, thật không tiền tiền. Đường Sương, ngươi lại dám nói với ta không tiền. Ba ba tàng bảo hòm ngươi tham. Ngày hôm qua diễn vịt cô đắc đi dạo phố lại bị ngươi lấy đi thật nhiều tiền. Ngươi lại nói với ta không tiền thử xem. Sau đó, lời nói ý vị sâu xa sờ sờ đầu nhỏ của nàng nói. Hài tử, thật đừng quá keo, như vậy không tốt. Đường Quả Nhi chớp mắt một cái, lo lắng Tiểu Sương đánh nàng. Lập tức khích lệ nói, ai nha, Tiểu Sương nói thật đúng. Thế nhưng ngươi vì sao không nói sớm một chút đây? Ngươi sớm một chút nói Luân gia liền mang tiền tới rồi. Hiện tại Luân gia đều không mang tiền đây. Xưng sao làm? Đường Xương lúc này động thủ, ở nàng túi áo trong túi quần tìm kiếm kiếm. Đường Quả Nhi rất không cao hứng đánh hắn đáng ghét bàn tay lớn. Nhưng sức mạnh cách xa quá lớn, tuy rằng vẫn phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn là để Đại Ma Vương siêu toàn bộ. Không tiền tương đương hô hô hô, Đường Quả Nhi có chút đắc ý nói. Đường Xương chỉ nàng tiểu ba lô, nói, túi sách đây. Đường Quả Nhi có chút hoảng, liền vội vàng lắc đầu biểu thị trong túi sách cũng không có tiền. Thế nhưng trốn chỗ nào được Đường Xương hỏa nhãn kim tinh. Hắn vừa nhìn liền biết tiền nhất định giấu ở trong túi sách. Trực tiếp đoạt lại kiểm tra, quả nhiên tìm tới một đống tiền giấy. Thật sự có tiền a? Ngày hôm qua diễn, vịt cô đắc đi dạo phố, thuận đi những kia tiền toàn ở bên trong. Đường Quả Nhi oa oa kêu to. Đường Xương đem túi sách trả lại nàng, không dám động những kia tiền, lo lắng đứa bé này đem thương trường nổ. Ngươi có tiền, đi, mua lễ vật đi, có tiền liền dễ nói, có thừa biện pháp làm cho nàng đào tiền, sợ nhất chính là nàng thật không mang tiền, sau đó vay tiền, mượn liền không còn. Đường Xương nắm tiểu nhân tinh đi chọn mua lễ vật, tiểu nhân tinh không muốn đi, không nỡ xuất huyết, bị Đường Xương kéo đi. Chờ một chút, tương đương tiểu xương chờ một chút. Đường Quả Nhi có cái biện pháp tốt. Đường Quả Nhi cầu xin, không muốn kéo nàng a, làm cho nàng chậm một chút. Đường Xương buông tay, làm sao như thế kéo đây? Đường Quả Nhi mới không dám tiểu xương thấy thế nào nàng. Nàng không để ý, tiểu nhân tinh chỉ vào trong thương trường máy gắp thú, cao hứng nói rằng, tiểu xương, chúng ta không mua búp bê, chúng ta đi bắt búp bê, cho tiểu kim cùng tiểu khổng tước bắt một đống búp bê. Một phân tiền không cần bỏ ra hai, oa ta thật là biết nghĩ à, luân gia tốt sẽ sinh sống, có phải là bổng bổng đát. Nói xong, nhảy nhảy nhót nhót chạy hướng máy gắp thú, còn nhiệt tình bắt chuyện Đường Xương mau mau tới. Nàng không tiền lẻ, cần Đường Xương ra tiền đổi búp bê tệ, ra tiền là không thể ra tiền. Đường Xương cùng cái này keo kiệt tinh giang lên, cuối cùng Đường Quả Nhi gì già gì dầm móc ra 10 đồng tiền mua hai cái búp bê tệ, tìm về 8 đồng tiền giấu trong túi sách. Hai cái búp bê tệ căn bản không đủ dùng, rất nhanh bắt xong, cái gì cũng chưa bắt được. Đường Xương không lạc, tiếp tục đi mua búp bê tệ chứ. Đường Quả Nhi chăm chú ôm nàng túi sách, vì phòng ngừa lại lần nữa phát sinh Đại Ma Vương trực tiếp động thủ đoạt tình huống. Nàng đem túi sách lưng ở trước ngực, tính cảnh giác đặc biệt cao. Nhìn ngươi dáng dấp này, ta phát hiện ta trước đây chẳng đối với ngươi tốt như vậy. Như thế đề phòng ta, đề phòng cướp đây. Đường Xương tức giận nói. Đường Quả Nhi hướng hắn hì hì cười. Chính là phòng tiểu thâu nha. Tiểu Xương ngươi nhìn, nơi này nhiều người như vậy, luân gia đương nhiên phải cẩn thận rồi. Vạn nhất ném đi túi sách xưng sao làm, luân gia sẽ khóc chết. Nàng tính toán tỉ mỉ, đếm lấy đầu ngón tay tính toán một chút, cuối cùng cảm thấy bắt búp bê không có lời, hoa nhiều tiền như vậy còn chưa chắc chắn có thể bắt được. Không bằng đi mua đây, đi mua đi. Tiểu nhân tinh cuối cùng nghĩ thông suốt, đồng ý xuất huyết. Đường Xương mang theo nàng đến con rối khu chọn búp bê. Tiểu nhân tinh vừa nhìn nhiều như vậy búp bê, hài lòng a, cảm giác mình là cái tiểu công chúa. Ở tại bên trong pháo đài, vui đến quên cả trời đất, không muốn rời đi. Đường Xương nhìn xem thời gian, nàng đang con rối khu đã hay ra nửa giờ. Khuyên không đi, kéo không đi, khắp nơi xuyên, nhất định phải thời khắc nhìn chằm chằm. Không phải vậy ném đi sao làm? Lão Đường gia cũng là một cái như vậy tiểu hài tử a. Nếu ngươi như thế yêu thích, như vậy không bằng lại ra ít tiền nhiều mua mấy cái con rối thế nào? Đến, đem ngươi túi sách cho ta, ta cho ngươi trả tiền, miễn cho ngươi không nỡ lòng bỏ. Ta không, ta không được. Tiểu nhân tinh chăm chú ôm túi sách. Không muốn vậy thì đi. Đừng đùa rồi. Tiểu nhân tinh cuối cùng bị đường xương áp đi rồi. Nàng dì già dì dầm đi ở phía trước. Một tay mang theo một cái búp bê. Bản thân nàng cũng là cái búp bê. Tay trái là một cái màu vàng uy vũ hùng tráng bi tổ con rối. Tay phải là một cái thuần trắng phì đô đô gấu bắc cực con rối. Bi tổ đưa tiểu kim, gấu bắc cực đưa tiểu khổng tước. Đường xương cùng ở sau lưng nàng, chủ động che đậy nàng di ra di dâm. Nghe xong khẳng định không có hảo tâm tình. Trở về, lối rẽ, chúng ta đi xem sách mới. Ca ca sách mới lên giá rồi. Đường xương bắt chuyện đi qua đầu tiểu nhân tinh. Xem xong sách mới sau, đường quả nhi kiên trì cho rằng đường xương phát tài, hẳn là chúc mừng một hồi. Xin tiểu muội muội ăn chút gì? Ăn chút gì đây? Tiểu chư chư trực tiếp quẹo vào trong thương trường cửa hàng đồ ngọt. Ăn một phần siêu cấp đáng yêu tiểu hải báo lo mai chi. Kiên trì bụng nhỏ hài lòng đi ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.